Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67: Bái phòng. Đó là Nguyên Cát Môn môn chủ. Song Thanh chân nhân Hoàn Tông chú ý tới Không Hầu đối Song Thanh thập phần tò mò, liền nói cho Không Hầu Song Thanh thân phận. Người này thiện kinh doanh chi đạo, tu vi lại là thường thường. Hắn kế nhiệm môn chủ về sau không lâu, liền phát hiện một cái thật lớn linh mạch. Nguyên Cát Môn mượn cơ hội này, phát triển mạnh kinh tế. Ngắn ngủn trong vòng 100 năm, ở tu chân giới kiếm được không ít linh thạch, tu vi thường thường, kiếm tiền lại lợi hại. Không Hầu đem mảnh buông xuống, chỉ chừa một cái tiểu phùng. Xuyên thấu qua tiểu phùng, nàng nhìn đến Song Thanh cách bọn họ xe ngựa càng ngày càng gần. Hắn dưới thân con ngựa đang tới gần Phi Thiên Mã sau, có chút không khỏe bảo bảo móng trước. Nhận thấy được con ngựa nôn nóng cảm xúc, Song Thanh quay đầu nhìn mắt hắn mới vừa rồi căn bản không có bỏ vào trong mắt xe ngựa. Cùng Lâm Hục tầm mắt đối thượng, Lâm Hục chiều hắn gật đầu. Song Thanh cũng rụt rè gật đầu, lạc khẩn dây cương không có né tránh. Lâm Hục không nghĩ tại đây loại việc nhỏ thượng cùng hắn dây dưa, vội vàng phi thiên mã hướng bên cạnh tránh đi vài bước. Chờ Song Thanh rời đi, Lâm Hục đem xe ngựa giá hướng khách điếm mà đi tới rồi khách điếm cùng Trường Đức chạm mặt. Trường Đức đã ở khách điếm đính hảo hai tòa tiểu viện. Nguyên bản hắn tính toán nam tu trụ một cái sân, nữ tu trụ một cái sân, vậy vừa vặn tốt. Nào biết Hoàn Tông cái này kiếm tu tựa hồ cũng không thích cùng mặt khác tu sĩ cùng nhau trụ, lại tiêu tiền đính một cái sân, mang theo Không Hầu tiên tử ở đi vào. Trường Đức cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy như vậy ân bài cũng không tồi. Miễn cho đại gia bởi vì không quá quen thuộc, ở cùng một chỗ đều không thói quen. Mắt thấy Hoàn Tông cùng Không Hầu đi mặt khác tiểu viện, Trường Đức trở lại hậu viện, tìm được mấy cái sư đệ sư muội nói: lần này tiến bí cảnh, ân toàn đệ nhất, không cần bởi vì linh thảo bảo vật làm chính mình bị thương, càng không thể xính nhất thời chi khí, làm ra quá mức xúc động sự. Là các sư đệ sư muội thưa thớt ứng thanh. Lần này cùng đi còn có Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn đệ tử, các ngươi không cần bị mặt khác tông môn nhìn chê cười. Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn cũng muốn thấu cái này náo nhiệt. Lăng Ba cho rằng chính mình nghe lầm, giống loại này khi cách 500 năm liền sẽ mở ra một lần tiểu bí cảnh, Lưu Quang Tông khi nào để ý quá. Hiện tại thế nhưng cùng Vân Hoa Môn đệ tử ước hẹn mà đến, chẳng lẽ bên trong có cái gì thứ tốt? Kia hai vị đạo hữu ngươi từng gặp qua? Trường Đức lo lắng Lăng Ba giờ này khắc này nháo lên, cho nên trước tiên cùng nàng nói rõ ràng. Ta đã thấy, Lăng Ba nghĩ tới Vân Hoa Môn Không Hầu, nàng nhíu nhíu mày, như thế nào liền loại sự tình này đều có thể cùng nàng gặp được. Lúc trước ở khách điếm đã xảy ra những cái đó xong việc, nàng trở lại tông môn không lâu, liền nghe nói tà tu âm mưu, cố ý châm ngòi tông môn cùng tán tu mâu thuẫn, muốn mượn này đem tu chân giới làm cho hỗn loạn. Lúc ấy nếu không phải Không Hầu cố ý vô tình ngăn trở, nàng không dám bảo đảm lấy chính mình tính tình, có thể hay không đem sự tình làm cho càng không xong. Hiện tại hồi tưởng lên, khó tránh khỏi sinh ra vài phần may mắn cảm giác. Là Vân Hoa Môn Không Hầu tiên tử, đúng là nàng cùng Lưu Quang Tông Hoàn Tông. Trường Đức gật đầu, lần này ta cùng với bọn họ ước hảo cùng nhau, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lăng Ba môi giật giật, nghĩ đến vừa ra đến trước cửa sư phụ dạy bảo, đành phải đem lời nói nuốt trở về trong bụng. Nếu là các ngươi không thói quen cùng người khác, cùng nhau đi. Chờ vào bí cảnh, biết rõ bên trong hoàn cảnh sau, lại quyết định hay không phân công nhau hành động. Trường Đức nghĩ nghĩ, đối một vị sư đệ nói, sư đệ, đã nhiều ngày nếu là gặp được Nguyên Cát Môn môn chủ Song Thanh chân nhân, ngươi muốn nhớ lấy, trăm triệu không thể cho hắn biết tên của ngươi. Tên của ta làm sao vậy? Tiểu sư đệ tên là Phương Ứng Chính, mới vừa trúc cơ không lâu, lần này đi theo các sư huynh sư tỷ ra tới, là vì gia tăng lịch duyệt. Song Thanh chân nhân có cái thói quen nhỏ. Trường Đức ho nhẹ một tiếng. Hắn thực không thích họ Phương người. Họ Phương làm sao vậy? Lại không ăn nhà hắn linh gạo đan dược, còn có thể quản ta họ gì? Phương Ứng Chính nhỏ giọng nói thầm, nhưng không dám ở trưởng phái đại sư huynh trước mặt lỗ mãng. Hậm hực mà đồng ý. Đại sư huynh, Song Thanh vì cái gì sẽ không thích họ Phương người? Lăng Ba cảm thấy loại này đam mê thật sự là quá quái dị. Người khác việc tư, ta như thế nào rõ ràng? Các ngươi có thời gian nhọc lòng cái này, không bằng về phòng đánh trong chốc lát ngồi củng cố tu vi. Trường Đức sụ mặt nói, chính sự mặc kệ, nhưng thật ra này đó bằng chi mà tiết các ngươi cảm thấy hứng thú thật sự. Nào còn có thân truyền đệ tử bộ dáng. Các sư đệ sư muội nghe được lời này, trong lòng cho dù có muôn vàn tò mò, cũng không dám hỏi lại xuất khẩu. Buổi tối ăn cơm trước, Lâm Hục phát hiện Không Hầu cô nương giống như lại cố ý trang điểm một phen. Hắn quay đầu nhìn mắt bên ngoài sắp đêm đen tới thiên. Này đều mau buổi tối, còn lăn lộn cái gì đâu. Thật là nữ nhân tâm đáy biển châm. Tuổi trẻ nữ nhân cũng giống nhau. Chờ tới rồi bên ngoài dùng cơm đại sảnh, Lâm Hục rốt cuộc minh bạch đây là vì cái gì. Chiêu Hàm Tông Lăng Ba cũng ở. Đối phương cũng là ăn diện lộng lẫy. Ánh mắt cực nóng nhìn phía bọn họ bên này. Bất quá này phân cực nóng không phải cấp công tử, mà là cho Không Hầu cô nương. Không Hầu tiên tử, Lăng Ba tiên tử, hai vị mạo mỹ nữ tử nhìn nhau cười. Cho nhau được rồi phúc lễ, phảng phất là nhiều năm không thấy khuê chung bạn tốt. Lâm Hục giống như minh bạch Không Hầu vì cái gì muốn cố ý trang điểm mà ni. Nghe nói Không Hầu cô nương đột phá tâm động kỳ tu vi, tại đây trước cấp tiên tử nói một tiếng chúc mừng. Lăng Ba đồng tử thật xinh đẹp, nàng nhìn về phía người nào đó thời điểm sẽ làm bị xem. Người sinh ra chính mình chính là nàng toàn thế giới ảo giác. Đa tạ tiên tử, ta tu vi thấp kém, nơi nào gặp được với tiên tử. Không Hầu hơi hơi mỉm cười, đi đến bên cạnh bàn, đi theo nàng phía sau Hoàn Tông giúp nàng kéo tới ghế, trầm mặc mà cho nàng đổ một chén nước. Đương nam nhân nghe không hiểu nữ nhân đang nói lúc nào, tốt nhất xử lý biện pháp chính là bảo trì trầm mặc. A, khoe ra có người cho nàng châm trà sao? Lăng Ba dưới đáy lòng cười lạnh, đem chính mình cái ly đẩy đến sư đệ trước mặt. Sư đệ nhìn Lăng Ba trong tay trang tám phần mãn chén trà, mờ mịt khó hiểu mà nhìn nàng. Sư tỷ đây là có ý tứ gì? Lại châm trà liền phải tràn ra tới. Lăng Ba ngón trỏ đạn một chút chén trà, há mồm làm cái khổ hình. Châm trà, Phương Ứng Chính từ bên cạnh lấy một cái không cái ly, cấp Lăng Ba một lần nữa đổ một ly, khen ngược về sau, hắn liền xúc tới rồi Trường Đức bên người, quyết định ở cơm chiều kết thúc trước, đánh chết cũng không ra. Dùng xong cơm chiều, Trường Đức mời Không Hầu cùng Hoàn Tông đến trong viện một tự. Về bí cảnh, chúng ta lén tiến vào chỉ sợ không quá thỏa đáng. Y theo hai vị đạo hữu tới xem, hay không muốn thông chi Nguyên Cát Môn? Trường Đức nhìn về phía Hoàn Tông cùng Không Hầu, Xác Tực nói, hắn xem người là Hoàn Tông. Không Hầu cùng Hoàn Tông tuy rằng đều là tông môn đệ tử, nhưng Hoàn Tông tu vi cao thâm, hẳn là hai người chung có thể làm chủ kia một cái. Nào biết Hoàn Tông cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía Không Hầu. Ta cảm thấy hay là nên thông chi Nguyên Cát Môn một tiếng đi. Bọn họ có thể hay không phái đệ tử tham gia, chính là bọn họ bản thân sự. Không Hầu cẩn thận nghĩ nghĩ. Nàng cùng Hoàn Tông tiến bí cảnh, chủ yếu là vì vào tay Tầm Vân nhánh cây. Mặt khác đồ vật đối bọn họ mà nói có thể không. Cho nên tiến vào bí cảnh nhân số nhiều ít đối bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Như vậy cũng tỉnh đi lời đồn sinh ra, địa vị càng cao môn phái liền càng dễ dàng trở thành mặt khác tu sĩ bố trí đối tượng. Cho nên bọn họ hôm nay đi cái bí cảnh, ngày mai ra tới thời điểm, lời đồn liền sẽ biến thành tam đại tông môn cường thủ hào đoạt, cướp đi tiểu tông môn bí cảnh. Mặc kệ loại này lời đồn hợp không hợp lý, nếu có người tin cho rằng thật liền phiền toái. Không Hầu cô nương nói được có đạo lý, ta cũng là như thế cảm thấy. Trường Đức đối Không Hầu ôn như cười, vị này Không Hầu cô nương thật là thảo hỉ. Khát nước sao? Hoàn Tông bỗng nhiên mở miệng, nguyên bản chuẩn bị nhìn về phía Trường Đức Không Hầu, chỉ có thể quay đầu xem hắn. Hoàn Tông, mới vừa ăn xong cơm chiều, ta hiện tại uống không dưới. Hảo, hắn cũng không kiên trì, gật đầu nói, ta cùng ngươi ý tưởng tương tự. Một khi đã như vậy, chúng ta ngày mai liền đệ danh thiếp chính thức bái phỏng Nguyên Cát Môn. Trường Đức cười xưng là, chờ Hoàn Tông cùng Không Hầu đều rời đi về sau, hắn mới do dự không chừng nói, các ngươi có hay không cảm thấy Hoàn Tông đạo hữu tựa hồ đối ta phá lệ lãnh đạm. Mặt khác ba vị sư đệ đồng thời lắc đầu, này có cái gì kỳ quái. Lăng Ba gỡ xuống bên mái cái châm cài đầu ném thu về nạp giới, ta cùng Không Hầu đều có thể ám lưu dũng động, các ngươi hai cái nam nhân chi gian cho dù có chút lãnh đạm cũng không kỳ quái. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian bản chất kỳ thật là giống nhau, chỉ cần là người đều sẽ tương đối, đều sẽ sinh ra cảm xúc, chỉ là người thông minh biết như thế nào giảm bớt như vậy cảm xúc. Không đủ người thông minh sẽ chỉ làm chính mình trở nên xấu xí. Sư tỷ, ngươi rõ ràng cùng Không Hầu tiên tử vừa nói vừa cười, như thế nào liền thành ám lưu dũng động? Một vị tiểu sư đệ khó hiểu, ngươi vừa rồi không còn vì nàng tấn chức tâm động kỳ tu vi cao hứng sao? Nữ nhân trường hợp lời nói ngươi cũng tin tưởng? Lăng Ba hất cằm lên, liền xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất đều làm không được. Ngươi muốn như thế nào tu hành, tiểu sư đệ? Ngoặc kép, hắn vừa rồi vì cái gì muốn mở miệng nói chuyện? Nguyên Cát Môn tọa lạc ở Khuê Thành mặt đông, cả tòa sơn bày không ít tụ linh trận, linh khí nồng đậm, đến ngưng kết thành sương mù. Từ xa nhìn lại, Nguyên Cát Môn giống như là phiêu phù ở vân gian cung điện. Ba đạo bái thiếp đồng thời đưa đến Nguyên Cát Môn môn chủ Song Thanh chân nhân trên tay. Lưu Quang Tông, Chiêu Hàm Tông, còn có Song Thanh chân nhân đem cuối cùng một phong bái thiếp lăn qua lộn lại nhìn vài mắt. Vân Hoa Môn đệ tử như thế nào chạy đến ta nơi này tới? Hắn trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng buông bái thiếp nói, khai cửa chính đón chào, Không Hầu đoàn người còn đang đợi Song Thanh chân nhân hồi phục. Kết quả mới vừa ở chân núi đứng trong chốc lát, sơn môn liền đột nhiên mở rộng ra. Vô số người mặc lưu quang kim sắc áo gấm đệ tử từ trên trời giáng xuống, chia làm hai bên trái phải. đồng thời hành lễ. Chư vị khách khí, không hầu nhìn này đó đệ tử trên quần áo ám kim hoa văn, còn có đốt ngón tay thượng đều nhịp đá quý nhẫn, cảm thấy những người này cả người đều ở phát ra kim quang. Có bằng hữu từ phương xa tới, Ngô Tâm cực duyệt chi, một đạo thanh âm từ sơn môn thượng truyền xuống tới. Chư vị đạo hữu thỉnh đi vào, không hầu quay đầu đi xem Hoàn Tông. Không biết có nên hay không nghe theo thanh âm này ý tứ. Trực tiếp đi lên, không sợ, Hoàn Tông cách quần áo vải dệt, dắt lấy không hầu thủ đoạn. Cũng không có đi tông môn sơn đạo, mà là bay lên trời. Chiều thanh âm nơi phát ra chỗ bay đi. Trường Đức, Lăng Ba đám người thấy thế, cũng đều theo đi lên. Song Thanh bổn tính toán đem chính mình trang điểm đến tiên phong đạo cốt, sau đó ở bọn tiểu bối tò mò trong ánh mắt đi ra ngoài. Nào chỉ cái này kế hoạch ở bước đầu tiên khi liền sai rồi. Ai sẽ biết thoạt nhìn trầm mặc ít lời Lưu Quang Tông kiếm tu cũng sẽ có như vậy không khách khí một mặt. Oa, Phương Ứng Chính rơi xuống đất sau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Song Thanh Phương Đầu cùng mặt chữ điền. Chưa từng gặp qua như vậy Phương Đầu, hắn không nhịn xuống kinh hô ra tiếng, rước lấy Song Thanh chừng hắn ánh mắt. Khó trách nguyên cát môn chủ không thích nghe đến Phương cái này tự. Này mặt Phương đến cũng quá nghiêm túc chú ý, cằm đều mau cùng cái chán giống nhau khoan. Chư vị đường xa mà đến, có chuyện gì ngồi xuống chậm rãi nói. Song Thanh sửa sang lại một chút trên người kim sắc áo ngoài, đi đến bọn họ trước mặt, mang theo bọn họ hướng nội điện đi. Đi rồi một nửa khi, hắn xoay người nhìn mắt mọi người. Trước đây nghe nói không hầu tiên tử vượt cấp giết chết tà tu sự, trong tông môn trưởng lão cùng phong chủ tán thưởng liên tục. Xin thứ cho tại hạ thất lễ, không biết vị nào là không hầu cô nương. Vạn bối đó là, không hầu cười tủm tỉm nói. Tiền bối hảo, chân thật thiếu niên gia anh hùng, trăm nghe không bằng một thấy. Tiên tử còn tuổi nhỏ, liền đã làm được như thế địa vị, tương lai đặc biệt nhưng kỳ. Song Thanh đẩy ra nội điện đại môn, quý tông môn đem đệ tử giáo rất khá, cửa điện mở ra kia một khắc, Hoàn Tông đột nhiên duỗi tay đem không hầu kéo đến phía sau. Hắn nhìn có chút tối tăm nội điện, nhăn lại mi, chú ý tới Hoàn Tông cái này động tác. Trường Đức duỗi tay ngăn lại các sư đệ sư muội, không cho bọn họ bước vào môn. Trong không khí tràn ngập một sợi cơ hồ nghe không thấy mùi máu tươi. Song Thanh sắc mặt không quá đẹp, bên trong cũng không có phát sinh án mạng. Một cái thần trí thoạt nhìn có chút không quá bình thường nam nhân ngồi dưới đất. Hắn mu bàn tay thượng nhỏ huyết, thoạt nhìn có chút ủy khuất. Ra ra, nam nhân nhìn đến Song Thanh, vội giơ lên tay, tay của ta đau quá. Song Thanh nhịn nhẫn, tiến lên dùng sạch sẽ khăn tay lau đi nam nhân mu bàn tay thượng huyết, cho hắn uy một cái đan dược. Lúc này mới có đệ tử mang nam nhân rời đi, làm chư vị chê cười. Song Thanh tiếp đón mọi người ngồi xuống. Trong phòng không khí có chút xấu hổ, kia lũ như có như không mùi máu tươi, càng là làm này phân xấu hổ chung, hỗn loạn một chút không đáng tin cậy suy đoán. Ta năm đó mới vừa trúc cơ thời điểm, từ nhân gian giới mang về một cái đệ tử. Song Thanh ánh mắt đào qua không hầu, hắn tư chất thực không tồi, cuối cùng lại bởi vì tâm tính không xong, độ kiếp thạch dẫn phát tâm ma, không chỉ có thất thần trí, còn tưởng rằng chính mình là 3-4 tuổi tiểu hài tử. Năm đó ta không nên đem hắn từ nhân gian giới mang lại đây. Song Thanh miễn cưỡng cười nói, có lẽ xuất thân chú định hắn không rất thích hợp tu hành. Hoàn Tông nhàn nhạt mở miệng, tu sĩ tâm tính cùng từ hắn nơi nào tới không có quan hệ. Song Thanh Chân Nhân nói đùa, Song Thanh Chân Nhân đối tượng Hoàn Tông lãnh đạm ánh mắt, trong đầu như là bị đông lạnh một chút. Hắn vừa rồi muốn nói cái gì tới? Hết chương.